Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 566. Ngươi muốn cánh sen à? Đào đào tương đương đào đào tương đương đào đào. Đại vi tương đương đại vi tương đương đại vi. Từ khi sân thi đấu bên trong đi ra đến, Vinh đào đào cũng cảm giác đầu ông ông. Vốn nên là uy phong lẫm liệt, bức cách kỳ cao quỷ tướng quân. Giờ phút này lại hóa thân thành đội viên đội cổ động. Hưng phấn đại hô tiểu khiếu. Tiễn đạp tuyết tê cũng là bò ò kêu. Cùng Vinh Lăng phối hợp vô cùng tốt. Tựa hồ đang vì mình chủ nhân tăng thanh thế. Ngay tại vừa mới, Vinh đào đào cùng Cao Lăng vì kịp lúc xuất hiện. Ngăn lại một trận thảm án. Sân thi đấu bên trên Vinh Lăng vừa nhìn thấy chính mình nam nữ chủ nhân trở về. Lập tức mừng rỡ lên. Cũng không đánh nhau. Lúc này cưỡi tiễn đạp tuyết tê liền xông về đào vi hai người. Phải biết, tiễn đạp tuyết tê cũng không phải tiểu gia hỏa. Nó vai cao gần 3 mét. Thân dài gần 6 mét. Thể trọng đạt 5 tấn có hơn. Như thế một cái quái vật khổng lồ đối với đào vi hai người chém giết tới. Vinh đào đào kém chút nguyên địa mở ra băng uy như nhạc. Đem đại gia hỏa này cho lật tung ra ngoài. Cũng may một bên Tùng giáo sư vững như bàn thạch. Cái này cho Vinh đào đào rất lớn lực lượng. Mà Vinh Lăng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Cho thấy phi thường cao siêu, lái xe kỹ xảo. Vậy mà tú một thanh trôi đi. Nó thao túng nặng nề tê giác trắng xe tăng. Tại thời khắc cuối cùng một cái xoay tròn trôi đi. Nghiêng người, vững vàng đứng tại Vinh đào đào trước mặt. Hình ảnh kia là thật huyễn khóc. Mà Tùng giáo sư cực kỳ đau lòng chính mình mặt cỏ. Liên tiếp người mang theo quỷ. Đem bọn hắn hết thảy đuổi ra khỏi sân thi đấu. Nhờ có lúc này là trong kỳ nghỉ hè. Ở lại trường học sinh không nhiều. Bằng không mà nói. Vinh Lăng cùng tiễn đạp tuyết tê hai loại hy hữu hồn thú. Nghênh ngang xuất hiện ở trong sân trường. Sợ là lại sẽ bị đám người vây xem. Đừng gọi nữa. Vinh đào đào đầu đau muốn nứt. Thoáng rớt lại phía sau một bước. Một tay phủ tại cái kia to lớn tê giác trắng sừng bên trên. Tiễn đạp tuyết tê đối với nhân loại vẫn không có hảo cảm. To lớn sừng tê giác quăng một chút. Đem Vinh đào đào bàn tay bắn ra. Làm can. Cưỡi tại tê giác bên trên Vinh Lăng quát lớn. Xương tiết bàn tay ngưng tụ căng đầy. Trùng điệp vỗ vỗ tiễn đạp tuyết tê lưng. Bất quá. Lấy tiễn đạp tuyết tê loại này ra dày thịt béo trình độ. Vinh Lăng một tát này. Cùng gãi ngứa ngứa không thể nghi ngờ. Nhưng tiễn đạp tuyết tê vẫn như cụ có chút bất mãn. Ủy khuất kêu, bò, ò, tương đương, Vinh đào đào thiên về một bên lui tiến lên. Một bên ngửa đầu nhìn về hướng cao cao tại thượng Vinh Lăng. Nói, càng ngày càng uy phong. Xem ra, ngươi sẽ ngồi cưỡi thuần dưỡng rất tốt nha. Tùng ra ra dạy ta. Ân uy tịnh thi, Vinh Lăng cao cao dương đầu lên. Một bộ có chút kiêu ngạo bộ dáng nhỏ. Tùng ra ra, hoa mậu Tùng giáo sư, Vinh đào đào sắc mặt cổ quái, nói, cái này không kém bối phận nha, đó là đời ông nội ta, đúng, ngươi vì sao lại gọi đại vi, không gọi mụ mụ. Một bên, Cao Lăng vi trở tay kéo lại Vinh đào đào bàn tay, đem lùi lại hành tẩu hắn thay đổi phương hướng, trong lòng bàn tay một tia dòng điện xẹt qua, tê, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể khẽ run rẩy, cả người đều tinh thần không ít. Cao Lăng Vi trong một đôi tròng mắt mang theo từng tia cảnh cáo ý vị. Nói, ta thật vất vả mới đưa Vinh Lăng xưng hô với ta sửa đổi đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt, liền ngừng lại, bởi vì, hậu phương truyền đến Vinh Lăng cái kia giống như ủng hộ động viên thanh âm. Mụ mụ tương đương mụ mụ tương đương mụ mụ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, học tốt không dễ dàng. Học cái xấu vừa ra trượt tương đương, hắc hắc tương đương, Vinh đào đào cũng là cười. Vinh Lăng rất tốt nha. Uy phong như vậy, thực lực lại mạnh như vậy. Đối với ngươi ta càng là trung tâm không hai. Ngươi làm sao còn ghét bỏ nó đâu. Ông, nghe vậy, Vinh Lăng một thân xương tiết chấn động ra. Giống như gặp sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Không thể tin nói ra. Mụ mụ, ghét bỏ, ta. Cao Lăng Vi lúc này trừng Vinh Đào Đào một chút, quay người nhìn về hướng Vinh Lăng. Không, ta thích ngươi, chỉ là ta mới 20 tuổi, không thích ứng xưng hô như vậy. Hô tương đương mụ mụ ưa thích. Ta, Vinh Lăng lập tức hoan hô đứng lên, một đôi nến mắt thiêu đốt càng thêm hung mãnh. Ha ha, tương đương, thấy cảnh này, Cao Lăng Vi cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Vô luận cái này uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân ngoại hình cỡ nào bá khí oai hùng, nói cho cùng, đây vẫn chỉ là mấy tuổi hài tử. Nó tại con non kỳ theo Vinh Đào Đào lớn lên, hoàn toàn chính xác có chút ngây thơ, cũng có chút tinh nghịch. Trên thực tế, cùng Vinh Lăng cùng tuổi hoang dại Tiết Tướng Trúc, lúc này đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Dù sao, hoang dại Tiết Tướng Trúc thế nhưng là tại cực đoan trong hoàn cảnh ác liệt trưởng thành. Bọn chúng cả ngày giết chóc, ăn lông ở lỗ, không có khả năng còn bảo lưu lấy một phần này thuần túy. Đã sớm bị thúc, hai người một quỷ tiến nhập diễn võ trường phạm vi, trống rỗng sân trường, rốt cục gặp được một chút bóng người. Những cái kia kỳ nghỉ chưa rời trường bọn nhỏ, phần lớn là chạy diễn võ trường tu hành phúc lợi tới. Tự nhiên sẽ cả ngày ngâm mình ở nơi này. Vinh Đào Đào, Vinh Lăng nghe lệnh, đúng. Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu, nói, cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Hiện tại đi diễn võ trường mặt phía bắc trong rừng cây chỉnh đốn, chính là ta cùng Đại Vi ngày bình thường luyện chữ địa phương. Cho ngươi một buổi chiều, để cho ngươi tọa kỵ nhận biết ta cùng Đại Vi. Nó có thể đối với những người khác loại bảo trì địch ý, nhưng là đối với ta cùng Đại Vi, muốn hữu hảo một chút. Cho dù là ngươi bị ta thu vào trong thân thể, nó cũng nguyện ý để cho ta cùng Đại Vi cưỡi nó. Đúng. Vinh Lăng đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, dùng trong tay cái kia thật dài phương thiên họa kích chống đỡ lấy sừng tê giác, thay đổi tiễn đạp tuyết tê tiến lên phương hướng, tự mình chạy diễn võ quán mặt phía bắc chạy tới. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng là cắm đầu tiến lên, dán chân tường, cấp tốc chạy vào diễn võ quán bên trong. Rất khó khăn, Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói. Cái gì? Cao Lăng Vi, ngươi tại Mâu Mần Cảng Thành nửa năm này, ta thường đi sân thi đấu nhìn Vinh Lăng, thời gian dài như vậy, nó cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận ta đứng tại nó bên cạnh, muốn lấy ra làm tọa kỵ, rất khó khăn, nha, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trong lòng hơi có chút thất lạc, đi theo Cao Lăng Vi vội vàng lên lầu 2, nhìn xem tình huống đi, thực sự không được, ta trước hết cùng Vinh Lăng cùng một chỗ ngồi cưỡi tiễn đạp tuyết tê, nói không chừng nó từ từ cũng liền tiếp nhận. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến lầu 2 cửa phòng ngủ. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta đi rửa mặt một chút, thay quần áo khác, bái phỏng một chút Tẩu Tẩu. Lúc buổi tối, ta mang theo Tẩu Tẩu cùng nhau về nhà ăn cơm. Tốt, ta lên trước lâu chờ ngươi. Cao Lăng Vi khẽ gật đầu một cái. Một hồi gặp, Vinh Đào Đào quay người đẩy ra cửa phòng ngủ. Đối diện cửa, vừa vặn nhìn thấy Sương Mỹ Nhân đang ngồi ở trên ghế salon, tay nâng lấy một quyển sách, lẳng lặng đọc lấy. Như vậy hình ảnh, thế nhưng là để Vinh Đào Đào mở rộng tầm mắt. Một phương diện, là cái này cao ngạo tiết cảnh nữ vương tại đọc sách. Ngươi đừng nói, mặc Duy Mỹ Tuyết chế áo khoác nàng, cái kia lẳng lặng đọc sách bộ dáng, thật đúng là có một fan đặc biệt vận vị. Một phương diện khác, quyển sách trên tay của nàng tịch cũng rất ngây thơ. Bìa sách bên trên vẽ lấy đáng yêu đồ án, giống như là cho tiểu hài tử nhìn sách. Thiếu nhi vỡ lòng sách báo a. Sau một khắc, Vinh Đào Đào cùng Sương Mỹ Nhân ánh mắt đan vào với nhau. Đối với Vinh Đào Đào đẩy cửa vào, nàng hiển nhiên hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về hướng trong phòng ngủ bên cạnh. Trên giường nghỉ ngơi Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia sớm một bước trở về Tư Hoa Niên, lúc này chính ngã chồng vó nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không có chút nào nửa điểm nữ thần phong phạm. Trở về, Tư Hoa Niên một tay khoác lên trên mặt, che hốc mắt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vinh Đào Đào, chỉ là giơ lên một đầu chân dài, ở giữa không trung lung lay mũi chân. Vinh Đào Đào, ngươi cái này, ách. Trên ghế salon, Sương mỹ nhân buông xuống ở trong tay thư tịch. Ánh mắt sâu kín nhìn Vinh Đào Đào một chút. Đứng dậy đi hướng trong phòng ngủ bên cạnh giường chiếu. Chỉ gặp Sương mỹ nhân xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng khoác lên Tư Ác Bá trên đầu gối. Cái kiêu uyển chuyển thân ảnh trong nháy mắt phá toái thành điểm điểm sương tuyết. Cấp tốc tràn vào Tư Hoa Niên đầu gối hồn tào bên trong. Tư Hoa Niên lúc này mới buông xuống chân dài. Nghiêng người mặt hướng vách tường. Thuận thế cưỡi chăn mền. Mơ mơ màng màng nói. Nói nhỏ chút. Nha. Vinh Đào Đào đóng cửa lại. Rón rén đi hướng tủ quần áo lớn. Nói. Ta một hồi muốn lên lầu bái phỏng một chút Dương Giáo. Vậy liền muộn một chút trở lại. Nhìn xem. Trước đó bị Sương mỹ nhân xách trở về cặp ra. Vinh Đào Đào do dự một chút. Vẫn là không có mở ra chỉnh lý vật phẩm. Hắn cấp tốc tại trong tủ treo quần áo tìm kiện ngắn tay quần dài. Cất bước đi vào phòng tắm. Trên thực tế, đối với Tư Hoa Niên thu hồi Sương mỹ nhân cử động, Vinh Đào Đào cho rằng là không cần thiết. Người ta tiết cảnh nữ vương chính học chữ Hán đâu. Học được thật tốt, quấy dày nàng làm gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể đẩy ra cửa phòng tắm, đánh lén ta hay sao? Chỉ chốc lát sau, Vinh Đào Đào trên đầu dựng lấy khăn mặt. Rón rén từ trong phòng tắm đi ra, chạy ra khỏi phòng ngủ. A, chấm ngoặc kép, tại cửa phòng ngủ đóng lại một khắc này. Vinh Đào Đào thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tại Mâu Mần Cảng Thành ở hơn nửa năm, hắn đã quên đi rón rén mùi vị. Hôm nay một lần phòng ngủ, ngày xưa bên trong bị ác bá chi phối sợ hãi, hết thảy đều hồi tưởng lại, hay là quen thuộc phối phương, hay là mùi vị quen thuộc. Nha, xong, điện thoại quên lấy ra, hơn nữa còn là tiếng chuông hình thức, không có yên lặng, Vinh Đào Đào sắc mặt một trận biến ảo, do dự thật lâu, hắn xoay người, một tay khoác lên trên chốt cửa, cẩn thận từng ly từng tí vặn ra chốt cửa, khi Vinh Đào Đào xuất hiện tại lầu ba cửa phòng ngủ thời điểm, hắn là một tay cầm điện thoại, một tay bưng bít lấy bình bình nhảy loạn trái tim, khá lắm. Đây cũng quá hung hiểm. Vinh Đào Đào từ đầu đến cuối cho là Tư Hoa Niên không đem giáo sư mà nói có thể đi mở nhà ma. Nàng cái gì đều không cần làm, ngay tại trong phòng đi ngủ là được. Những cái kia mua vé vào sân du khách vòng quanh nàng ngoài phòng hành lang đi một vòng, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, trong lòng run sợ, cam đoan kích thích, không ra trò đùa, là thật liều mạng a. Thế nào? Bị đạp, Dương Xuân Hy cửa phòng ngủ là mở, cách cục một dạng trong phòng, nàng đang ngồi ở đối diện cửa trên ghế salon, nhàn nhã uống trà, cười khanh khách nhìn xem nơi cửa thân ảnh, tàu tàu tốt lắm, đã lâu không gặp, Vinh Đào Đào đi đến, ban đêm cùng ta cùng một chỗ về Đại Vi nhà ăn cơm. Được, Dương Xuân Hy nụ cười trên mặt như ngày xuân giống như tươi đẹp. Mới từ nhà ma bên trong đi ra Vinh Đào Đào, thể xác tinh thần lập tức bị chữa khỏi. Tiến vào phòng ngủ về sau, Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện, nội bộ vốn nên chỉ có một cái giường trải, lúc này lại nhiều một cái giường. Cứ như vậy, Dương Xuân Hy cùng Tư Hoa Niên gian phòng thật liền giống nhau như đúc. Dương Xuân Hy cực kỳ thông minh, đọc hiểu Vinh Đào Đào ánh mắt, giải thích nói, học kỳ trước Lăng Vi chuyển tới cùng ta cùng một chỗ cư ngụ. Vì cái gì? Vinh Đào Đào ngồi ở trên ghế salon, hiếu kỳ dò hỏi. Dương Xuân Hy lại là thở dài, nói, có thể là muốn khoảng cách cánh sen thêm gần một chút đi. Kỳ thật tại trong phạm vi nhất định, tốc độ tu hành cơ hồ là không có khác biệt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy thấp giọng ra hiệu một chút phòng tắm phương hướng. Nàng rất khắc khổ. Xác thực nói, nàng quá khắc khổ, ngươi khuyên nhủ nàng đi. Nghe trong phòng tắm vòi hoa sen thanh âm, Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, đây đã là vị thứ hai giáo sư kiến nghị như vậy. Cái trước là Hạ Phương Nhiên, hắn cũng nhìn ra Cao Lăng Vi quá liều mạng, lo lắng có một ngày thân thể của nàng sẽ mệt mỏi đổ. Dương Xuân Hy buông xuống chén trà nhỏ, đưa tay nhận lấy khăn mặt, giúp hắn lau sạch lấy ướt nhẹp thiên nhiên quyển nhi. Ngươi làm ra ghê gớm thành tựu. Trước mấy ngày, Dương Dương vui vẻ đều không thể chợp mắt. Tiểu đội 12 bọn chiến hữu đều vì ngươi cảm thấy cao hứng. Nhất là phó đội, cao hứng như cái hài tử giống như. Hắc hắc, Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Thấy cảnh này, Dương Xuân Hy trong mắt tràn đầy cưng chiều. Trong tay không khỏi có chút dùng sức. Nhặt lấy khăn mặt, đem hắn sáng bóng gật gù đắc ý. Đúng rồi, tàu tàu, hai bộ thân thể một cái ý thức. Cuộc sống như vậy ngươi đã thành thói quen. Dương Xuân Hy trong tay thoáng dừng lại. Tựa hồ là ý thức được cái gì. Nàng cầm khăn mặt đổi cái mặt. Lần nữa đặt tại trên đầu của hắn. Lẫn nhau từ chối tình huống còn lúc đó có phát sinh. Bất quá ta cũng tìm được chút then chốt. Tại thức ăn ngon công lược dưới. Cánh sen coi như phối hợp. Mặc dù cùng hưởng một cái ý thức. Bên kia ăn cơm. Bên này cũng có thể cảm nhận được tư vị. Nhưng dù sao cũng là hai bộ thân thể. Đồ ăn tiến bụng khác biệt. Vinh Đào Đào dò hỏi. Yêu liên phân thân tu hành mà nói. Bản thể tu vi cũng sẽ trưởng thành a. Biết. Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Nhưng tình huống có chút đặc thù. Mấy tháng trước. Ta hai bộ thân thể từng hợp hai làm một qua. Yêu liên phân thân cho bản thể mang đến trên phạm vi lớn hồn lực. Hồn pháp đề cao. Dung nhập bản thể yêu liên cánh hoa. Gánh chịu phân thân cái kia một giai đoạn tất cả tu vi. Duy nhất một lần phản hồi trở về. Loại kia tu vi tăng vọt tư vị rất mỹ diệu. A u. Cái này đời nhập cảm giác cũng quá mạnh. Ta đã thưởng thức được cái kia mỹ diệu mùi vị. Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Thời gian dài như vậy. Ta cũng tìm tòi rõ ràng yêu liên một chút đặc điểm. Yêu liên phân thân. Là dung không được mặt khác hồn pháp. Vinh Đào Đào. Ô. Dương Xuân Hy. Liên hoa phân thân chỉ có thể tu hành tiết cảnh hồn pháp. Cũng chỉ có thể sử dụng tiết cảnh hồn kỹ. Bản thể của ta có thể chuyển hóa. Có được hải dương hồn lực. Có thể thi triển hải dương hồn kỹ. Nhưng là ta yêu liên phân thân. Lại không cách nào chuyển hóa ra cái gì hải dương hồn lực. Nó rất thuần túy. Chính là tiết cảnh hoa sen. Dung không được mảy may tạp chất. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói. Yêu liên phân thân cũng không cho phép có được bản mệnh hồn thú a. Không cho phép, nó chính là thuần túy liên hoa thân khu. Không có khả năng có được bản mệnh hồn thú. Nhưng là phân thân hồn tào cùng bản thể là giống nhau. Nói đến đây, Dương Xuân Hy mặt lộ vẻ làm khó. Mở miệng nói, ta không quá xác định yêu liên phân thân phải chăng có thể hấp thu hồn sủng. Dù sao yêu liên phân thân tồn tại phương thức. Nhất định ta sẽ thường xuyên đem hai bộ thân thể hợp hai làm một. Gia tăng tu vi, sự thật chứng minh, hợp hai làm một đằng sau. Yêu liên phân thân hồn tào bên trong hồn châu đều sẽ phá toái. Hóa thành thuần túy hồn lực, cùng yêu liên cánh hoa hòa làm một thể. Tiến vào bản thể, hồn châu hồn kỹ ta có thể không cần. Nhưng hồn sủng dù sao cũng là sinh linh, có thể trở thành ta hồn sủng. Ta cũng nhất định là bỏ ra tình cảm. Cho nên, ta một mực không dám thí nghiệm. Ta muốn, khảm nạm hồn sủng xác suất lớn cũng sẽ bị nghiền nát. Hóa thành thuần túy hồn lực đi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Suy đoán như vậy là có căn cứ. Như vậy vấn đề cũng liền xuất hiện. Nếu như đem yêu liên phân thân hồn sủng về phần bên ngoài cơ thể. Dưới tình huống như vậy đem yêu liên phân thân triệu hồi. Cùng bản thể hợp hai làm một. Cái kia hồn sủng sẽ còn phá toái a. Nếu như không biết. Như vậy cái này hồn sủng lại biến thành vô chủ chi sủng a. Vấn đề mấu chốt nhất là. Yêu liên phân thân thể nội hồn sủng. Phải chăng có thể gia tăng điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ. Nó phạm vi quản hạt có thể hay không bao trùm đến yêu liên phân thân bên trong sủng vật. Nếu như có thể, cái kia Vinh Đào Đào liền có thể dùng điểm tiềm lực. Sáng tạo ra đến một đống thần sủng. Những này thần sủng, Vinh Đào Đào đương nhiên sẽ không buôn bán. Càng sẽ không tặng cho bất kỳ người nào khác. Hắn chỉ làm cho người thân cận nhất của mình. Cao Lăng Vi có thể cho. Anh ruột Vinh Dương có thể cho. Trước mắt như mẹ Dương Xuân Hy cũng có thể cho nhiều một phần thực lực. Đối với những hồn này võ giả mà nói, liền nhiều một phần sống tiếp vốn liếng. Dương Xuân Hy lau khô Vinh Đào Đào Thiên Nhiên quyển nhi. Đem khăn mặt để xuống. Cái kia một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Ôn nhu nói. Ngươi muốn đem Yêu Liên lấy về à? Vinh Đào Đào. Ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi không cần dạng này. Nó vốn chính là ngươi. Dương Xuân Hy mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Nói khẽ. Nếu như ngươi nghĩ. Ta tùy thời đều có thể đem cánh hoa trả lại cho ngươi. Ngươi là nghĩ nhiều một thân thể. Đi đỉnh mây chi địa tu hành. Là tấn cấp hồn giáo đặt nền móng a. Vinh Đào Đào mím môi. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Mặc dù, mượn đồ vật trả lại loại sự tình này là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng đây chính là tuyết cảnh chí bảo. Nhất là đối với một tên tuyết cảnh hồn võ giả mà nói. Nó giá trị đơn giản không thể đo lường. Vì cực nhỏ lợi nhỏ. Giữa bằng hữu trở mặt thành thù còn thiếu a. Huống chi Yêu Liên cánh hoa cũng không phải cực nhỏ lợi nhỏ. Mà là giá trị liên thành hy thế chi bảo. Nói trả thì trả. Phần này giá trị quan niệm. Phần tình nghĩa này cùng khí độ. Xác định. Thật là nhà mình tàu tàu. Có câu nói hay lắm. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Năm đó. Các giáo sư đều để Vinh Đào Đào hấp thu cánh sen. Mà Vinh Đào Đào nhưng không có bị che đậy hai mắt. Mà là mãnh liệt đề nghị Dương Xuân Hy đi hấp thu Yêu Liên. Nhiều đổ một tay, nhiều một phần phúc lợi. Vinh Đào Đào đối với Dương Xuân Hy cũng không tệ. Mà cái này Yêu Liên phân thân, cũng là để tàu tàu đã được như nguyện. Làm bạn tại ca ca Vinh Dương bên người. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, không có phân thân, vậy anh của ta bên kia, chấm ngoặc kép, học kỳ sau, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là thực tập, ta cũng miễn cưỡng xem như hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cùng trường học xin mời, bên ngoài phái giáo sư danh nghĩa đi Tuyết Nhiên Quân làm việc. Dương Xuân Hy đưa tay để ý lấy, Vinh Đào Đào tóc, ôn nhu nói, mai tử nữ sĩ có thể xuất lĩnh Long Tương Thiết Kỵ. Ta làm phái chú cơ quan nhân viên, đồng dạng cũng có thể đem làm việc trọng điểm thiên về tại tiểu đội 12. Ngươi không cần lo lắng. Nói, Dương Xuân Hy cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào Đào. Dò hỏi, cho nên, ngươi muốn Yêu Liên cánh hoa à? Ngoặc kép, đề cử hảo hữu một quyển sách thế giới khác chinh phục sổ tay. Hứng thú các bằng hữu có thể đi nhìn xem. 5.000 chữ, cuối tháng à? Cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp tương đương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.